Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1938, cung kính. Một canh, cuối cùng, Thái Linh Nghê thường trung quy là không có ngăn cản được rồi Tô Trần. Hai người ngồi cửu túc thú, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Uyên Thành Thái Linh Hoàng Triều mà đi. Giờ phút này, Uyên Thành, Thái Linh Hoàng Triều, Thái Linh Hoàng Triều, mặc dù xưng là Hoàng Triều, có thể trên thực tế, chỉ là thành cấp thế lực, đỉnh cấp thành cấp thế lực cũng là thành cấp thế lực. Cho nên toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều cường giả cũng không tính nhiều. Nhưng, Thái Linh Hoàng Triều nhân khẩu không ít, Thái Linh Hoàng Triều bao gồm đại khái mấy ngàn vạn bình diện tích, mấy ức nhân khẩu. Cái này diện tích con số cùng nhân khẩu con số so với Uyên Thành cái khác đỉnh cấp thế lực. Muốn khoa trương rất rất nhiều. Đáng tiếc, toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều bao quát mấy ngàn vạn bình thổ địa diện tích bên trong. Chỉ có một đầu tinh mạch, tại Vô Hận Thiên, hoặc là nói, tại toàn bộ tu võ thế giới. Một cái thế lực bao quát thổ địa diện tích lớn việc nhỏ thực bên trên cũng không trọng yếu. Quan trọng là trong đó có tinh mạch số lượng, một đầu tinh mạch thật sự rất ít, mà một đầu tinh mạch có thể cung cấp người tu võ thì càng ít. Tính toán đâu ra đấy, có thể cung cấp hơn 10 vạn người tu võ mà thôi. Nói một cách khác, Thái Linh Hoàng Triều mấy trăm triệu nhân khẩu bên trong, có thể một mực không thiếu tu võ tư nguyên người tu võ đỉnh chết cũng liền hơn 10 vạn. Còn dư lại những cái kia người tu võ chỉ có thể dựa vào trong không khí linh khí cùng với ngẫu nhiên vận khí tốt tìm kiếm được cỡ nhỏ bí cảnh mà đạt được một chút tu võ tài nguyên. Một cái thế lực mạnh mẽ hay không không phải nhìn người miệng số lượng có bao nhiêu, mà là nhìn cường giả số lượng có bao nhiêu. Thái Linh Hoàng Triều Hoàng Cung, xây trên Thái Vân Sơn. Thái Vân Sơn chính là Thái Linh Hoàng Triều cảnh nội ngọn núi cao nhất. Độ cao so với mặt biển đạt đến gần 100.000 mét. Đồng thời, Thái Linh Hoàng Triều có duy nhất một đầu tinh mạch. Vừa lúc, ngay tại Thái Vân Sơn sâu trong núi, Thái Linh Hoàng Triều Hoàng Cung xây rất là to lớn. Toàn thân kim hoàng màu sắc gạch ngói, màu tuyết trắng vách tường, khắc hoa khắc phượng. Rất là tinh xảo, mỗi một nhà đều giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Mỗi một nhà lại không giống nhau, cao thấp không đều, tề vân thông thiên, cao vút trong mây. Hoàng cung tổng cộng có hơn ngàn tòa nhà kiến trúc, chia làm Thái Linh trước cung, Thái Linh trong cung, Thái Linh hậu cung. Trong đó, Thái Linh trước cung chính là Thái Linh Hoàng Triều những đại thần kia ở lại vị trí. Không giống với thế tục Hoàng Triều, Thái Linh Hoàng Triều đám đại thần cũng ở tại trong Hoàng Cung, chỉ bất quá là trước cung mà thôi. Trên thực tế, nói là đại thần, chuẩn xác mà nói, chính là Thái Linh Hoàng Triều đỉnh cấp người tu võ. Tại tu võ thế giới, một cái Hoàng Triều những người bề trên, cơ bản cũng là dựa theo thực lực đến bài bố, thực lực mạnh. Địa vị cao, rõ ràng đạo lý, mà Thái Linh trong cung, chính là bình thường thời điểm, đế vương cùng đám đại thần thương thảo công việc, tu võ luận đạo, cầu phúc thiên địa, cùng với chiêu đãi tân khách cung điện. Thái Linh trong cung cũng là toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều trong Hoàng Cung kiến trúc diện tích lớn nhất, kiến trúc cao lớn nhất địa phương, sau đó là Thái Linh hậu cung. Đây là Thái Linh Hoàng Triều Hoàng thất nhân viên chỗ ở. Cũng không phải nói chỉ có thể là đế vương phi tử, cung nữ mới có thể ở lại, mà là toàn bộ Hoàng thất đều ở tại Thái Linh hậu cung. Tỷ như, đương nhiệm Thái Linh Hoàng Triều Thái Linh Hoàng liền ở tại Thái Linh hậu cung đế vương điện. Trước kia, Thái Linh Nghê thường ở tại Thái Linh hậu cung công chúa điện. Còn có Thái Linh Nghê thường nhị thúc Thái Linh Chân Dịch, cũng chính là đương nhiệm Thái Linh Hoàng thân đệ đệ nhị vương gia, đồng dạng ở tại Thái Linh hậu cung. Thái Linh trong cung. Hôm nay Thái Linh trong cung phi thường náo nhiệt, nhị vương gia Thái Linh Chân Dịch, Thái Linh Hoàng Triều Hỏa Thần tướng Ngô Thập Hòa, Thái Linh Hoàng Triều Thủy Thần tướng Vân Thủy Trấn, Thái Linh Hoàng Triều Lôi Thần tướng Lôi Dữ, Thái Linh Hoàng Triều Phong Thần tướng Diêu Phong Kình đều tại. Đây chính là bình thường thời điểm khó gặp hình ảnh. Thái Linh Hoàng Triều bây giờ thực tế người cầm quyền chính là Thái Linh Chân Dịch, chỉ là kém một cái đế vương danh hiệu mà thôi. Mà đại thần phương diện, năm đại thần tướng chính là Thái Linh Hoàng Triều năm cái trụ cột, là đại thần bên trong năm cái người dẫn đầu. Năm đại thần tướng đến rồi bốn cái, chỉ kém kim thần tướng Cổ Kỳ, ngoại trừ nhị vương gia cùng bốn vị thần tướng bên ngoài, còn có cái khác một chút có thể lấy ra được đại thần, như huyền vệ bên trong mấy cái người nổi bật, còn có hoàng thất một số người, tổng cộng thêm lên hơn 10 người. Những người này tự nhiên là lấy Thái Linh Chân Dịch cầm đầu. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới giờ phút này Thái Linh Chân Dịch vậy mà quỳ trên mặt đất. Chuẩn xác mà nói, số này 10 người, mỗi một cái đều quỳ trên mặt đất. Thái Linh Chân Dịch quỳ gối phía trước nhất. Những người này, sắc mặt cung kính cực kỳ, rất cung kính quỳ trên mặt đất. Nhìn lên tới, không có một tia không cam lòng cùng cảm giác nhục nhã. Mà Thái Linh Chân Dịch đám người quỳ phương hướng chính là Thái Linh trong cung bên trong xa hoa nhất một tòa điện các. Tên là Lâm Tiên Điện, từ danh tự liền có thể nhìn ra tòa này điện các bất đồng bình thường. Lâm Tiên Điện, Lâm Tiên nhị chữ ý tứ chính là có tiên nhân đến Lâm mới có thể ở tòa này điện các. Thái Linh Chân Dịch đám người trọn vẹn tại Lâm Tiên Điện phía trước quỳ nửa canh giờ. Kéo kẹt, Lâm Tiên Điện đại môn mới sâu kín mở ra. Lập tức, Thái Linh Chân Dịch đám người toàn thân run lên. Một cái cơ linh, càng thêm cung kính, đập vào mắt, từ Lâm Tiên Điện bên trong đi ra một đoàn người, có chừng 10 cái, cầm đầu là 3 người, một người đàn ông trẻ tuổi tử, một cái mỹ mạo nữ tử, một ông già, nam tử trẻ tuổi, cả người màu xanh hoa phục, thần thái sáng láng, nhất là nói chuyện con mắt tinh quang lấp lóe, khí tức trên thân vô cùng thanh đạm, nội liễm, nhưng không để coi nhẹ. Hắn lại là quy chân cảnh tồn tại, mặc dù chỉ là quy chân cảnh 2 tầng, nhưng cũng rất đáng sợ rồi. Dù sao, tại toàn bộ Uyên Thành bên trong, cũng tìm không thấy một cái quy chân cảnh tồn tại a. Chớ đừng nói chi là tại Thái Linh Hoàng Triều bên trong. Mặt khác, người trẻ tuổi này niên kỷ cũng phi thường nhỏ, chỉ có hơn 2000 tuổi mà thôi. Thật sự là yêu nghiệt để cho người nghĩ muốn tự sát. Nam tử trẻ tuổi này tên là Cao Phác, Cao gia thương hội người. Không chỉ có như thế, vẫn là Cao gia thương hội dòng chính. Căn cứ Thái Linh Chân Dịch lấy được tin tức, Cao Phác chính là Cao gia thương hội hiện nay gia chủ cháu ruột. Khái niệm gì? Cao gia thương hội thế hệ này gia chủ cũng chỉ có một con trai trưởng a. Không có gì ngoài tên kia con trai trưởng. Đối với Cao gia gia chủ tới nói, cái này cháu ruột Cao Phác tuyệt đối xem như cực kỳ thân cận. Huống chi, đứa cháu này tu võ thiên phú còn như thế nghịch thiên. Dù sao, Thái Linh Chân Dịch rõ ràng, Cao Phác tại Cao gia thương hội tuyệt đối có được rất cao địa vị. Như vậy một vị hoàng tử cấp bậc đại nhân vật, lại vậy mà tự mình đến rồi Thái Linh Hoàng Triều. Nói thật, Thái Linh Chân Dịch phía trước không ngờ rằng, đợi đến Cao Phác thật sự đi vào Thái Linh Hoàng Triều thời điểm, hắn bị dọa đến đều mất ngủ. Cao Phác bên cạnh mỹ mạo nữ tử so với Cao Phác nhưng là phải kém không ít, nửa bước quy chân cảnh mà thôi, tuổi tác cũng không lớn, cùng Cao Phác tuổi tác không sai biệt lắm. Nữ tử dáng người phi thường cao gầy, một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, bao khỏa tại hơi mờ màu đỏ nhạt váy sa mỏng bên trong. Một đầu thác nước làm mái tóc đen dài xóa. Nàng ngũ quan không tính quá tinh xảo, nhưng tổ hợp lại với nhau, cho người ta một loại ngạo nghễ, lãnh diễm vẻ đẹp, nhất là một đôi mắt đẹp, hơi hơi khiêu khích, đan phượng chi hình, gợi cảm cực kỳ. Nữ tử tuy nhiên tại dung mạo cùng dáng người cùng với khí chất bên trên, so với Thái Linh Nghê thường phải kém một bậc, nhưng cũng xem như 100 ngàn dặm chọn một mỹ nữ rồi. Nữ tử tên là Từ Quân, Từ Vũ Quân tự nhiên cũng là cao gia thương hội người. Có điều, cũng không phải là cao gia thương hội gia chủ nhất mạch dòng chính. Nhưng, Từ Quân dung mạo xinh đẹp, tu võ thiên phú cũng không tệ. Tại cao gia thương hội, nhân khí không thấp, địa vị cũng không thấp. Về phần kia đê mi thuận nhãn, tóc hoa dâm, mang theo hiền lành thần bí nụ cười lão giả, thì là trọn vẹn gần chục triệu tuổi, rất lớn tuổi rồi. Thực lực cũng là kinh khủng dọa người vô cùng, lại là quy chân cảnh 5 tầng trung kỳ tồn tại. Hơn nữa, tựa hồ, huyết khí rất là tràn đầy, chân chính thực lực khả năng so với cảnh giới còn muốn đáng sợ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.